Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào tối các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 3, Tương Môn Hồ Tử, chương 25, chìa khóa, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện. Một chiếc chìa khóa, khóa có một bộ, cảm thấy hứng thú thì gặp mặt. Lưu Thường Hữu nói: cảnh sát đại nhân, tôi thật sự không biết gì hết đó. Sau đó xảy ra chuyện gì ông cũng không biết sao? Liệu Đông Thăng tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, sau khi nhận được thư, ông cậu của tôi quả nhiên đã tới. Có điều bọn họ tự thương lượng, tôi căn bản không tham gia. Lưu Thường Hữu bày ra vẻ mặt ủ rũ. Sau này Lượng Từ quả nhiên chuyển cho tôi hơn 8 vạn, xem ra vụ làm ăn đã hoàn thành. Chìa khóa? Liêu Đông Thăng nhíu mày. Trên đời làm gì có chìa khóa hình dạng như vậy chứ? Ông có biết bọn họ đã giao dịch bao nhiêu tiền không? Không, từ sau lần đó bọn họ dứt khoát gạt tôi qua một bên. Lượng Từ trực tiếp liên hệ với cậu tôi, không nói gì cho tôi biết hết đấy. Anh nghĩ xem, trên đời làm gì có ông cậu nào như vậy chứ? Im miệng, đây không phải chỗ ông than vãn. Nia Cáp trầm giọng nói. Ông biết bọn họ có giao dịch nào nữa không? Kẻ giết chết Lượng Từ với Trần Tuấn Sinh là ai? Tên gì? Thề với trời, tôi thật sự không biết gì á. Từ đầu tới cuối tôi đều bị bọn họ lợi dụng ấy. Lưu Thường Hữu bất ngờ đứng dậy, hai chân quỳ sụp xuống đất. Bớt thề thốt đi. Nghĩa Cát nhấn mạnh. Chúng tôi đang giúp ông đấy. Không bắt hết đám người sâu đó, ông ra ngoài cũng là đường chết. Nghĩ cho kỹ đi. Nhắc đến từ chết, toàn thân Lưu Thường Hữu lại run lên bần bật. Thực tình tôi không biết gì hết. Có điều bọn họ thường xuyên nhắc tới lão gia nào đó, có lẽ chính là hắn đấy. Lão gia? Liêu Đông Thăng nhíu mày. Nói cụ thể hơn đi. Còn nữa, sao khối ngọc cải trắng lại xuất hiện trong tiệm của ông? Lưu Kiệt có quan hệ thế nào với ông? Không, không phải tôi, là bọn họ. Trưởng quầy, tiểu nhị gì đó, tôi thật sự không biết. Lưu Thường Hữu vẫn không quên tẩy trắng bản thân. Tôi có theo bọn họ ăn cơm mấy lần, không hề quen biết, là do Lượng Từ giới thiệu, nhưng hết thảy đều là biệt danh. Tôi uống nhiều rượu cũng ngà ngà say, nên không nhớ nổi hết. Ăn cơm có bao nhiêu người tham gia? Nghị Cát nhíu mày. Khoảng 3-4 người, khẩu âm đều không phải người Thiên Tân, có lẽ từ nơi khác tới. Lưu Thường Hữu hai mắt đỏ hoe, bộ dáng như đang nói thật. Thì ra kể từ khi cậu Lưu Thường Hữu giao dịch trực tiếp với Lượng Tử, Lưu Thường Hữu cũng không tiếp xúc với những hoạt động phi pháp trên. Từ đó thái độ Lượng Tử cũng thay đổi hẳn, thời gian đưa tiền càng ngày càng kéo dài, sau này dứt khoát không đưa nữa. Lưu Thường Hữu sợ từ nay về sau đám người này sẽ chặt đứt đường kiếm ăn của mình, cho nên 5 lần 7 lượt tìm Lượng Tử ăn cơm uống rượu. Ai ngờ Lượng Tử tuyên bố làm người phải tự lực cánh sinh, không thể dựa vào người khác nuôi sống. Lời này khiến Lưu Thường Hữu tức điên. Lục Trường tìm mình nhờ giúp, sao không thấy hắn nói tự lực cánh sinh đi? Có điều giận tới đâu, người ta cũng là tài chủ, không thể cào rách mặt. Tiền ai mà chả muốn kiếm. Sau này Lương Tử bị Lưu Thường Hữu làm phiền đến không chịu nổi, liền đồng ý tuồn cho ông ta chút đồ tốt, trong đó có khối ngọc cải trắng. Vậy quan hệ giữa ông với Lưu Kiệt là thế nào? Nghệ Cát hỏi. Cũng không tính là quen biết. Lưu Thường Hữu vẻ mặt đưa đám. Chỉ gặp qua vài lần ăn bữa cơm mà thôi. Lại nói sau khi đồng ý cung cấp hàng cho Lưu Thường Hữu, Lương Tử đích thực đã mang tới ít đồ quý giá, với điều kiện phải trả hắn ta một khoản tiền theo quy định, còn giữ lại bao nhiêu mới là của mình. Mới đầu Lưu Thường Hữu cũng không dám bày mấy thứ Lương Tử đưa ra ngoài, hết thảy đều là văn vật bị cục cảnh sát tóm được đi tù là cái chắc. Bình thường đều là người mua kẻ bán ngầm liên hệ. Có điều lâu ngày, Lưu Thường Hữu thấy không có vấn đề gì, bắt đầu bạo gan, liều lĩnh đặt hàng lên kệ. Dựa vào mức quan hệ rộng rãi trong xã hội, hàng bán ra cũng không tệ lắm. Thế Lưu Thường Hữu bán cái gì cũng được, Lượng Tử liền trở nên khách khí. 3 ngày 2 bữa mang đồ thật tới đây. Vì lý do an toàn cho nên mua lại căn hộ sát vách nhà Lưu Thường Hữu. Mới đầu trả bao nhiêu tiền, nhà này cũng sống chết không bán. Có điều không biết Lượng Tử đã dùng thủ đoạn gì khiến cho lão già mập ú ngoan ngoãn bán căn nhà. Người này chính là Trần Tuấn Sinh. Để tránh hàng xóm xung quanh nghi ngờ, Lưu Thường Hữu còn cố ý sửa chữa căn nhà, nhân tiện lắp lưới cùng song sắt bảo hộ. Có điều Lưu Thường Hữu cũng không ngờ thủ thuật che mắt của mình tinh xảo như vậy lại là nguyên nhân khiến Liễu Đông Thăng phát hiện căn phòng bên cạnh cất giấu bí mật. Theo Lưu Thường Hữu, mình không biết Trần Tuấn Sinh mà do Lượng Tử giới thiệu. Nghe nói Trần Tuấn Sinh có người thân bạn bè ở nước ngoài, còn cả anh em họ gì đó ở Đài Loan. Lượng Tử dùng tên Trần Tuấn Sinh mua nhà, thứ nhất để bảo đảm bí mật kho hàng, thứ hai có lẽ muốn dùng quyền sở hữu căn nhà coi như tiền trà nước đưa cho Trần Tuấn Sinh. Một hôm, Lượng Tử bỗng nhiên dẫn một người tên Lưu Kiệt tới, bảo mình phải đi xa một chuyến, ít nhất cũng nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Lưu Thường Hữu với Lưu Kiệt tự liên hệ, giá cả vẫn theo quy tắc cũ. Lưu Thường Hữu cũng không nghĩ nhiều, liền cùng Lượng Tử và Lưu Kiệt ăn bữa cơm. Không ngờ Lưu Kiệt làm việc rất nhanh nhẹn, chưa qua mấy hôm đã mang tới chỗ Lưu Thường Hữu một khối ngọc cải trắng, sau đó không thấy liên lạc gì nữa. Tuy Lưu Thường Hữu chửi thầm trong bụng, nhưng khối ngọc cải trắng trước mắt đích thực là thứ tốt, cho nên thỏa thuận với Lưu Kiệt giá 6 vạn tệ theo quy định. Sau này khi Liễu Đông Thăng đến tiệm nhà Lưu Thường Hữu điều tra, đưa ông ta về cục thẩm vấn mới biết được Lưu Kiệt đã chết. Gần đây ông có gặp Lượng Tử không? Liễu Đông Thăng hỏi. Không, Lưu Thường Hữu một mực phủ nhận. Lần cuối cùng tôi thấy hắn ấy chính là lúc cùng nhau ăn bữa cơm, gặp lại đã thành cây xác rồi. Bản thân ông cũng không sạch sẽ, còn dám báo án sao? Đi cát tủm tỉm cười. Ây da, tôi thật sự không báo án. Thi thể kia, anh bảo tôi giải thích thế nào? Lưu Thường Hữu lẩm bẩm. Hơn nữa Lượng Tử chết, tôi còn lấy làm mừng. Rốt cuộc chuyện chúng tôi làm, chỉ mình hắn biết. Ông có biết vì sao bọn chúng lại muốn giết Trần Tuấn Sinh cùng Lượng Tử hay không? Vì sao xác Lượng Tử lại xuất hiện trong nhà ông? Liễu Đông Thăng hỏi dồn dập. Lưu Kiệt với Trần Tuấn Sinh có phải nhân vật then chốt trong tổ chức của các người hay không? Hey, đồng chí cảnh sát à, cái này tôi cũng muốn biết đấy. Vừa nghe tới chữ giết, bộ dáng Lưu Thường Hữu lập tức mất tự nhiên. Ở hôm đó uống rượu say, tôi loáng thoáng nghe bọn họ nói cái gì mà trưởng quầy chơi lớn, lão gia sắp ra tay rồi. Có điều hình như Lượng Tử không hề sợ hãi, còn nói xem ai tàn nhẫn hơn ấy. Lão già là ai? Liệu Đồng Thăng nhíu mày. Nghe ý tứ bọn chúng, chắc là lão đại, địa vị dường như còn cao hơn cả trưởng quầy. Lưu Thường Hữu nói. Có điều tôi cũng chưa gặp bao giờ. Cảnh sát đại ca, tôi biết bao nhiêu đều nói hết với các người rồi đấy. Ghi lại cho kỹ đi. Nhị Cát vẫn không từ bỏ ý định. Ây da, cảnh sát ra ra, mạng nhỏ của tôi cũng sắp mất, nào dám lừa các vị á. Lưu Thường Hữu bất ngờ quỳ sụp xuống đất. Nói một chút về Trương Đào đi. Lưu Đông Thăng lên tiếng. Trương Đào là ai? Lưu Thường Hữu làm bộ kinh ngạc. Chính là cái tên đeo mắt kính trộm xe đạp bị bắt vào đây hôm trước. Nhị Cát lạnh lùng nói. Hắn nói có người gửi lời nhắn, nói đã lo xong mọi chuyện, bảo tôi đừng sợ, không được nói gì hết, nhiều nhất 3 ngày có thể ra ngoài, để lúc đó quay về lấy hàng trong chiếc hòm thứ hai, dựa sát vách tường phía đông. Lưu Thường Hữu nói. 3 ngày. Lưu Đông Thăng cười lạnh. Ông có biết trong hòm kia đựng thứ gì không? Văn vật à? Lưu Thường Hữu suy đoán. Là xác Trần Tuấn Sinh đấy. Liễu Đông Thăng trầm giọng đáp. À, Lưu Thường Hữu bật dậy khỏi ghế. Hôm sau, việc đầu tiên Liễu Đông Thăng làm chính là đến cục văn vật tìm Lý Giang. Lý huynh đệ à, Anh xem đây là cái gì? Liêu Đông Thăng đưa hình vẽ cây chùy của Lưu Thường Hữu. Đây là búa sao? Lý Giang tiếp nhận ngắm nghía một hồi. Nếu nói đây là văn vật bằng thanh đồng, anh thấy có thể là thứ gì? Thanh đồng, văn vật ư? Lý Giang hít sâu một hơi, quan sát kỹ hơn một chút. Nếu là văn vật, vậy chỉ có thể là nhạc cụ nào đó. Nhạc cụ? Liêu Đông Thăng tỏ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, nhạc cụ kim loại cổ đại, có thuần vu, phữu, biên trung, biên khánh, vân ngao, vân vân. Vật này dường như chuyên dùng để gõ một trong những loại nhạc cụ trên. Nếu làm bằng thanh đồng, rất có thể là biên trung, hay còn gọi là chuông nhạc. Lý Giang khẽ nhíu mày, nói tiếp. Có điều tôi chưa từng thấy vật thể này trong thực tế, cho nên không dám khẳng định. Anh có biết kích thước không? Dài khoảng 30-50cm. Liêu Đông Thăng đáp. Có lẽ là biên trung, thịnh hành vào thời chiến quốc. Lý Giang nói. Liêu đại ca, nếu nó là thật thì chính là quốc bảo đấy. Biên trung, chuông nhạc. Vừa nghe lời Lý Giang, Liêu Đông Thăng không khỏi giật mình. Vào năm 1978, tại Lôi Cổ Đôn, Tùy Huyện, tỉnh Hồ Bắc, đã khai quật được một bộ chuông nhạc trong mộ Tăng Hầu Ất, từng gây tiếng vang rung động khắp cả nước. Theo lượng tử, thứ này chỉ là chìa khóa, còn có cả một bộ khóa nữa. Chẳng lẽ bọn chúng thật sự đã đào được một bộ biên trung? Hết chương thứ 25, chúng ta cùng nghe tiếp chương 26. Bức họa, người dịch hoa ẩn. Liêu đại ca, vụ án anh đang điều tra không phải liên quan tới bộ chuông nhạc đó chứ? Lý Giang thấp giọng, sắc mặt vô cùng quỷ dị. Chính là nó. Đồng chí Lý Giang, chuyện này mong anh tuyệt đối bảo mật. Do sự việc chưa xác định rõ ràng, cho nên Liêu Đông Thăng không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu tôi nói là nếu nhé, thật sự có một bộ chuông nhạc cổ từ thời chiến quốc, vậy đáng giá bao nhiêu tiền? Liêu Đông Thăng chưa từng nhận án có liên quan đến văn vật. Theo thói quen, lấy số tiền phạm tội ra để cân nhắc tính nghiêm trọng của vụ án. Bao nhiêu tiền? Lý Giang trợn tròn hai mắt, to như hai quả cam. Văn vật đời nhà Hán đã không thể định giá, từ thời chiến quốc thì càng không cần phải nói, đích thị là quốc bảo đấy. Có quý giá vậy không? Nếu anh là người bán, tôi là người mua, anh sẽ thu bao nhiêu tiền? Liệu Đồng Thăng vẫn chưa từ bỏ ý định, kiểu gì cũng phải tìm ra mức giá cụ thể. Cho dù tôi bán, chỉ sợ trong nước chẳng ai dám mua đâu. Dường như Lý Giang cũng biết chút ít về thị trường chợ đen, muốn tiêu thụ thứ này ấy, nhất định phải nghĩ cách đưa ra nước ngoài, lúc đó sẽ tính bằng tiền đô, ít nhất cùng mười mấy vạn. Lý Giang dừng lại, cân nhắc một hồi nói tiếp. Nếu là trộm mộ, kẻ trong nghề bình thường sẽ không đụng tới, bởi không dễ lấy, cũng không dễ bán. Chuông nhạc thường đi theo bộ, từ mười mấy đến mấy chục cái, lớn nhỏ khác nhau. Chuông nhạc khai quật trong mộ Tăng Hầu Ất, nguyên bộ có đến hơn 60 cái, gộp lại dễ đến 2,5 tấn. Cái nặng nhất chừng vài trăm cân, cho dù cục cảnh sát không bắt, cho bọn chúng tùy ý lấy, cũng không biết di chuyển thế nào đâu. Nước ngoài, mười mấy vạn đô la. Liêu Đông Thăng gật gù. Chẳng trách lượng từ theo dõi Lưu Thường Hữu, mười mấy vạn đô la Mỹ chính là hơn 100 vạn nhân dân tệ. Đúng rồi, tôi nói mười mấy vạn đô la Mỹ là giá một cái, không phải một bộ nhé. Lý Giang bổ sung thêm một câu. Nếu đúng là đồ thật, riêng cây chùy đồng này thôi cũng trị giá mấy vạn đô la Mỹ rồi. Cái gì? Hai mắt Liêu Đông Thăng trợn trừng. Mấy vạn đô la Mỹ một cái? Nếu đổi thành nhân dân tệ, yên nhân cũng cả ngàn vạn đa. Nếu chuyện này là thật, đây sẽ là vụ buôn lậu văn vật lớn nhất kể từ khi thành lập nước. Lý huynh đệ à, hôm nay rất cảm ơn anh, tôi có chút việc phải đi ngay. Sau khi tạm biệt Lý Giang, Liêu Đông Thăng liền lái xe vội vã rời đi. Dọc đường, Liêu Đông Thăng không ngừng đấu tranh tư tưởng. Rốt cuộc có nên báo cáo vụ án này với cấp trên hay không? Nếu thật sự giống như lời Lý Giang, Đó là một bộ chuông nhạc từ thời chiến quốc. Mình chậm trễ trong việc điều tra, trách nhiệm này e bản thân gánh không nổi. Không chừng lãnh đạo trong cục cũng bị liên lụy. Nhưng cũng theo lời Lý Giang, đám trộm mộ có kinh nghiệm sẽ không chọn chuông nhạc, đặc biệt loại đi theo bộ vừa to vừa nặng, chỉ bằng mộ đạo bé như thỏ đào thế kia sao có thể vận chuyển ra ngoài? Chẳng lẽ chỉ bằng giam ba nét vẽ nguệch ngoạc của Lưu Thường Hữu là có thể khẳng định bọn chúng buôn lậu chuông nhạc? Cho dù thật sự là chuông nhạc, nếu là đồ dầm, ông cậu của Lưu Thường Hữu bị lừa không sao, nếu đến cục cảnh sát cũng bị dắt mũi, vậy thì không dễ chút nào. Báo cũng không phải, không báo cũng không phải, đúng là nhức đầu đây. Liêu Đồng Thăng quay lại văn phòng, chưa kịp ngồi nóng chỗ đã thấy Nhị Cát hớt hải chạy vào. Đội trưởng Liễu, có chuyện quái gì? Hoặc là chúng ta bị Trương Đào trêu đùa, không thì chính hắn đã nhìn thấy quỷ đấy. Có chuyện gì? Đối với hành động của Nhị Cát, Liêu Đồng Thăng đã sớm quen thuộc. Thằng nhóc này tham gia công tác không lâu, chuyện gì cũng vội vàng hấp tấp. Anh xem đi. Nhị Cát chìa ra một bức họa. Hôm qua hắn vẽ liên tục đến nửa đêm, thế này có khác gì ảnh chụp đâu. Ảnh chụp cái gì? Sao mà loạn lên thế hả? Liệu Đồng Thăng tiếp nhận bức họa, điều thuốc trên miệng suýt nữa thì rơi xuống đúng quần. Hình vẽ trên này rõ ràng là Trần Tuấn Sinh mới chết cách đây không lâu. Ngoài trừ đôi mắt lớn hơn một chút, mũi, miệng, kiểu tóc đều giống như khuôn đúc. Mau thu xếp phòng phỏng vấn, đưa thằng nhóc qua đó cho tôi. Cầm hình vẽ trên tay, Liêu Đồng Thăng cũng không giữ nổi bình tĩnh. Văn phòng phỏng vấn hôm qua chỉ là nhiều thêm một người, ngoài trừ Liêu Đồng Thăng, Nhị Cát, Trương Đào, lão Trần pháp y cũng được mời qua đây. Trương Đào, chúng tôi không dùng biện pháp mạnh, cậu sẽ không nói thật phải không? Cậu có biết làm giả chứng cứ là tội gì hay không? Nhị Cát đập bàn bốp một cái khiến Trương Đào giật bắn cả người. Được rồi, được rồi, cậu ta vẫn còn ít tuổi. Liêu Đồng Thăng khoát tay, tiếp tục vai diễn phản diện. Cậu nhóc, nếu cậu thật sự muốn lấy công chuộc tội thì phải nói thật nhé. Vụ của cậu vốn phải trình lên viện kiểm sát, tôi vẫn luôn chống đỡ cho cậu. Nếu vẫn không chịu nói thật, tôi chỉ còn cách giao cậu cho họ xử lý thôi. Tôi sao lại bảo tôi không nói thật chứ? Trương Đào vẻ mặt vô tội. Đây, cái này. Liêu Đồng Thăng lấy ra bức họa. Cậu nói đi, kẻ thuê cậu chính là hắn sao? Đúng vậy, tuyệt đối không sai. Trương Đào có chút không hiểu nổi. Hắn tìm cậu khi nào? Lão Trần hỏi. Buổi chiều hôm trước, ban đầu nói cho tôi 300, tôi không chịu. Sau đó hắn bảo chờ tôi ra khỏi đây sẽ đưa thêm 200. Thực ra hắn muốn tôi ra tay trước cổng cơ quan, nhưng nơi đó quá nhiều người qua lại, nếu để họ bắt được, bị đánh chết cũng không chừng. Cho nên tôi mới tìm chỗ bà thím trong xe gần đó. Có chuyện gì sao à? Trương Đào bộ dáng quả quyết, không giống như đang nói dối. Chiều hôm trước, lão Trần cau mày. Nói cho cậu biết, tôi là pháp y. Hôm qua trinh sát của chúng tôi đã tìm được thi thể hắn trong một ngôi nhà. Sau khi nghiệm thi, xác định hắn đã chết từ 48 đến 120 tiếng. Từ thời điểm cậu nói cho đến lúc chúng tôi phát hiện thi thể hắn, chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Sao cậu có thể gặp hắn chứ? Xem cái này đi. Nhị Cát đặt tấm ảnh chụp thi thể Trần Tuấn Sinh lên bàn. Tiếp nhận tấm ảnh, mặt Trương Đào lập tức trắng bệch, mồ hôi trên trán ướt đẫm, nhỏ xuống tong tong như mưa. Ấp úng nửa ngày, chỉ nói được ba chữ. Chính là hắn á. Chính cái con khỉ ấy, đến giờ còn dám nói hiêu nói vượn à? Đề Cát đập bốp một cái lên bàn. Khoan đã, các cậu có kiểm tra xem Trần Tuấn Sinh có anh em sinh đôi gì hay không? Lão Trần tương đối thận trọng. Nào ngờ chính vì câu nói này của mình đã tạo cơ hội cho thằng nhóc trước mặt gây phiền phức. Không có, cái này chúng tôi đã điều tra qua. Đề Cát nói, mẹ hắn đã chết, chúng tôi đến viện dưỡng lão thăm cha hắn. Nhà hắn chỉ có một mình hắn là con, không có anh chị em. Vợ hắn chết vào những năm cách mạng văn hóa, từ đó tới giờ hắn chỉ sống một mình. Tôi thật sự không nói dối mà. Trương Đào cuống đến mức sắp khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cảnh sát đại ca, tôi cầu xin các người đừng dọa tôi như vậy. Hắn nhất định có anh em sinh đôi đấy. Dân cậu ta về buồng tạm giam. Liễu Đông Thăng trầm mặc một hồi, hướng Nhị Cát ra hiệu. Đội trưởng Liễu, anh thật sự tin lời hắn nói sao? Nhị Cát khẩn trương. Tôi bảo dẫn cậu ta về buồng tạm giam. Liễu Đông Thăng trừng mắt, Nhị Cát đành im lặng, tuân lệnh áp giải Trương Đào ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người là Liễu Đông Thăng và Lão Trần. Lão Trần à, anh thấy thế nào? Liễu Đông Thăng rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Lão Trần trầm tư một hồi, khẽ lắc đầu nói: không thể, tuyệt đối không thể. Nếu bảo người chết sống lại trong tích tắc, tôi thật sự đã nghe giáo sư nói qua, có thể giải thích là do tĩnh điện trong tế bào. Nhưng nếu bảo người chết bỏ tiền mướn người khác đi trộm xe đạp, lại còn biết cò kè mặc cả, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hoặc là tên đó có anh em sinh đôi, hoặc là thằng nhóc kia nói dối. Có điều sao cơ? Vừa nghe Lão Trần nói, Liễu Đông Thăng cảm thấy có chút hy vọng. Người chết này quả thực không bình thường. Nội tạng của hắn có thành phần kim loại nặng, chủ yếu là thủy ngân, chỉ là vẫn chưa thấm vào dạ dày. Nói cách khác, có thể những thứ này xuất hiện sau khi hắn chết. Hiện tại tôi đang cảm thấy rất khó hiểu. Người chết chưa từng trải qua phẫu thuật, vậy thứ này đi vào cơ thể hắn như thế nào? Lão Trần lẩm bẩm. Liễu Đông Thăng thở một hơi nặng nhọc, lòng thầm nhủ, rốt cuộc đám người này đang làm gì? Sao lại lắm chuyện tà quái xảy ra như vậy chứ? Đến nước này, chỉ sợ lại phải đi làm phiền Trương Nghị Thành. Trương Nghị Thành vẫn như mọi ngày, trốn trong phòng lén chơi điện tử. Đang lúc gay cấn, chợt có tiếng gõ cửa. Chẳng phải ai khác, chính là Liễu Đông Thăng. Con chào chú Liễu. Mặc dù có chút mất hứng, Trương Nghị Thành vẫn tỏ ra nhẫn nại. Lại có chuyện gì hả chú? Nghị Thành à, chú muốn hỏi con chuyện này nhé. Liễu Đông Thăng có chút ngượng ngùng. Hai hôm nay Mông Mông có học nhóm với con không? Chú tới là muốn hỏi chuyện này sao? Nghị Thành làm bộ tròn mắt kinh ngạc. Không, chú chỉ sợ quấy rầy con học tập, ảnh hưởng đến thành tích. Đúng rồi Nghị Thành à, gần đây chú gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Liễu Đông Thăng thuật lại chuyện thẩm vấn Trương Đào. Lời khai của hắn thật sự mâu thuẫn với thời gian Trần Tuấn Sinh bị giết. Chú buôn hỏi, với hiểu biết của con ấy, chuyện này có khả năng xảy ra hay không? Người chết có thể nói chuyện với người sống sao? Cái này chắc không đâu. Trương Nghị Thành gãi đầu. Con khẳng định? Liễu Đông Thăng hỏi. Con cũng không dám chắc. Trương Nghị Thành nói. Chú Liễu à, thời cổ đại có rất nhiều chuyện tà ma quỷ quái. Chú bảo con xác định, con thật sự xác định không nổi. Nếu chú đồng ý, con có thể giúp chú điều tra. Có điều, chú qua nhà nói với mẹ giùm con, xin nhà trường nghỉ học á. Thực ra, Trương Nghị Thành nhiệt tình hỗ trợ điều tra là giả, muốn mượn cớ trốn học mới là thật kìa. Được, cái này không thành vấn đề. Liễu Đông Thăng gật đầu đồng ý. Nhưng người bị hại đã hỏa táng rồi. Một chút vấn đề không phải ở người bị hại. Lần trước chẳng phải chú đã lấy được viên ngói sao? Trương Nghị Thành nói. Đúng vậy. Liễu Đông Thăng dường như có chút thông suốt. Còn muốn nói, nơi Trần Tuấn Sinh chết cũng có vật đó. Theo lý là vậy, chắc chắn là vậy á. Trương Nghị Thành giống như ông cụ non đi tới đi lùi trong phòng. Hết chương 26. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 27. Gặp lại Lý Thụ Lâm. Người dịch Hoa Ẩn. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Sau khi trao đổi qua với Lý Nhị Nha, Liễu Đông Thăng thật sự đã đến trường xin cho Trương Nghị Thành nghỉ học với lý do cậu bé đang huấn luyện một con diều hâu là mấu chốt để phá một vụ trọng án. Trong lúc nhất thời, các giáo viên trong trường đều dì tay nhau, thậm chí có mấy người còn nổi hứng bắt chước nuôi diều hâu. Có điều nuôi xong liền hối hận. Tại căn phòng sát vách nhà Lưu Thường Hữu, Trương Nghị Thành và Liễu Đông Thăng cùng nhau bước vào. Khi đó thi thể ở ngay chỗ này. Liễu Đông Thăng chỉ vào một chỗ trống, hòm đã được mang về cục kiểm tra, không có gì đặc biệt. Thế còn thi thể có gì không ạ? Trương Nghị Thành hỏi. Không có, Liễu Đông Thăng nói tiếp. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, pháp y đã kiểm tra hết thảy những vị trí ít khi để ý trên thi thể. Không riêng gì hậu môn, còn có xoang mũi, lỗ tai cùng yết hầu, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Trương Nghị Thành đi vòng quanh căn phòng, đơn giản xem xét một lượt. Không có vấn đề, chú Liễu, người này có vẻ không liên quan đến vụ án. Không liên quan? Vậy bọn chúng đưa cây xác đến đây làm gì? Muốn thị uy sao? Liễu Đông Thăng cau mày, thầm nghĩ, phải chăng đối phương chỉ muốn hù dọa Lưu Thường Hữu, khiến hắn ngậm miệng không khai bừa? Không lý nào, với thủ đoạn của đám người đó, nếu định hù dọa Lưu Thường Hữu, việc gì phải dùng hai cốt thi thể, ra tay với một mình lượng tử, chẳng lẽ không đủ sao? Khó mà nói được. Trương Nghị Thành khẽ hất tay, thả chim diều hâu, chỉ thấy chú chim bay mấy vòng quanh căn phòng, sau đó dừng lại trên cửa sổ, kêu lên một tiếng. Quái lạ. Trương Nghị Thành vội bước tới, cẩn thận sờ nắn vách tường, rồi như không có gì hết, vì thế vươn tay thu lại chim diều hâu. Có vấn đề gì sao? Liễu Đông Thăng cũng đi đến bên cửa sổ. Hình như là không, có điều rất ít khi còn thấy nó kêu như vậy á. Trương Nghị Thành thoáng cau mày. Để ta xem. Liễu Đông Thăng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận kiểm tra vách tường, chỉ thấy bề mặt trắng phao phẳng lì, không có bất kỳ vết tích gì. Quái lạ. Liễu Đông Thăng có một tật xấu, chính là những thứ quá mức bình thường sẽ càng cảm thấy có vấn đề, giống như từ Mã Ý trong Tam Quốc. Hiện tại mặt tường trắng mịn đến bất thường, rõ ràng mới được chát lại cách đây không lâu, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Nghị Thành, con xem bức tường này, sao lại trắng đến như vậy? Ủa, tường trắng quá cũng phạm pháp hả chú? Trương Nghị Thành tỏ vẻ kinh ngạc. Không, Nghị Thành à, con nghe ta nói, khóa cửa cũng đã bị rỉ sét, chứng tỏ ít nhất nửa năm qua không ai đụng tới. Căn cứ cách bày trí nơi này, ta đoán căn phòng được tội phạm sử dụng với mục đích duy nhất chỉ là cất giấu tang vật. Có điều, nếu chỉ để cất giấu tang vật, có cần thiết phải chát lại vách tường không? Liêu Đông Thăng vừa nói, vừa móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay, vào bếp mở vòi thấm chút nước, sau đó bắt đầu chà sát lên vách tường. Sau 3-4 lần như vậy, lớp sơn trắng đã chóc ra một mảng lớn bằng cái chậu rửa mặt, để lộ lớp bạ bên dưới. Nghị Thành, con nhìn đi. Liễu Đông Thăng chỉ vào vết tường có màu hơi đậm. Chỗ này vốn bị nứt, nhưng đã bị người ta bịt lại. Xem ra bên dưới cửa sổ đích thực có vấn đề. Ra là vậy. Trương Nghị Thành quả thực không biết rốt cuộc Liễu Đông Thăng phát hiện ra điều gì, nhưng vẫn lễ phép đáp lại, tỏ vẻ như đã hiểu. Liễu Đông Thăng dùng đầu chìa khóa nhẹ nhàng cào lớp bạ bên ngoài. Nghị Thành, con xem, chỗ này có vết nứt, chỗ này không có, chứng tỏ điều gì? Có lẽ chất lượng vữa ở đây không bằng bên cạnh. Trương Nghị Thành đáp. Không phải, vết rạn sau này mới phát sinh. Liễu Đông Thăng quả quyết. Thật ra chu kiến thức vật lý này không khó lý giải. Nếu khoen một mảng trên lớp vữa đã khô, sau đó lại dùng vữa ướt vá lên, khẳng định sẽ hình thành vết rạn. Bởi lớp vữa cũ mới có độ ẩm không giống nhau, chịu ảnh hưởng của nguyên lý giãn nở nhiệt, nóng nở ra, lạnh co lại. Thật quá xảo quyệt, lại còn dùng sơn bạ bịt kín nở. Liễu Đông Thăng tìm kiếm khắp nơi, nhặt được nửa khối gạch, trực tiếp dùng chìa khóa văn phòng làm rùi đục. Chốc lát sau, lớp vữa bị bung ra một mảng lớn, phát hiện một khối ngọc nhỏ hình dạng bất quy tắc bên trong. Quả nhiên có thứ gì đó. Liễu Đông Thăng dùng tay moi miếng ngọc khỏi vách tường, chìa ra trước mặt Nghị Thành. Con xem đi. Trước Nghị Thành tiếp nhận miếng ngọc, giơ lên ngắm nhìn dưới ánh nắng, chỉ thấy trên bề mặt có khắc thứ gì đó, hình như là văn tự hoặc ký hiệu. Xung quanh còn có một vòng hoa văn, nhưng nét khắc quá nhỏ, không nhìn ra là thứ gì. Cái này chính là cái này. Trước Nghị Thành nói. Đúng vậy, về mặt lý thuyết, vách tường đối diện chắc hẳn cũng có một cái đấy. Vừa nghe Trương Nghị Thành nói vậy, Liễu Đông Thăng lập tức đi tới bức tường đối diện, đập đập cạy cạy một hồi, cho đến khi chìa khóa cong veo. toàn bộ lớp vữa cũng bị vỡ nát, nhưng chẳng tìm được gì. Xem ra phải gọi công nhân dùng công cụ chuyên nghiệp xử lý. Không tin tháo dỡ cả căn phòng vẫn không thấy. Liêu Đồng Thăng đập đến ngón tay tê dại, canh tay mỏi nhừ, thở mạnh một tiếng. À đúng rồi, Nghị Thành, theo phân tích của con, thứ này được dùng để làm gì? Chẳng lẽ nửa đêm Trần Tuấn Sinh cũng sẽ sống lại à? Con cũng không chắc. Vật lấy được từ trong hậu môn lần trước, chú tuyệt đối đừng để mất, chờ cha con về nhờ ông ấy kiểm tra à? Cái này cũng lưu lại, xem ra chẳng phải thứ tốt lành gì đâu. Được. Liêu Đồng Thăng lau mồ hôi. Nghị Thành, hôm nay cảm ơn con. Để ta đưa con về nhà trước, căn phòng này sẽ gọi người tới xử lý sau vậy. Liêu Đồng Thăng dẫn Trương Nghị Thành đi ăn, sau đó đưa cậu bé về nhà. Lúc này mới tầm giữa trưa, Lý Nhị Nhã đi làm, trong nhà không có ai. Trương Nghị Thành như cá gặp nước, đương nhiên cắm đầu chơi tiếp phần game còn đang dang dở. Sau khi về cơ quan, Liêu Đồng Thăng định đi tìm Lý sư phụ của đơn vị hậu cần giúp mình làm lại chìa khóa. Bỗng nhiên Địa Cát mồ hôi đầy đầu chạy tới. Đội trưởng Liễu à, tìm anh cả buổi sáng, anh đi đâu vậy? Tôi làm gì, còn phải báo cáo với cậu sao? Liễu Đồng Thăng hừ nhẹ một tiếng. Xem cậu mặc cảnh phục kìa, xốc lại cổ áo cho ngay ngắn đi, trông cứ như đảo binh ấy. Đội trưởng Liễu ơi, có một tin tốt, một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước đây? Địa Cát dường như đang rất cao hứng. Giỡn bạn tôi hả? Liễu Đồng Thăng trừng mắt. Tin tốt là gì? À, bên phía Hà Bắc đã tra ra được thông tin. Xe La Gia màu trắng, có đầu là 3, đuôi là 0. Toàn Hà Bắc tổng cộng có 3 chiếc. Căn cứ thông tin chúng ta cung cấp, bên kia đã xác định một chiếc trong đó, cũng đã tìm gặp chủ xe. Thật sao? Bọn họ nói thế nào? Liễu Đồng Thăng vui mừng thốt lên. Hiệu suất làm việc của các đồng chí bên Hà Bắc quả thực rất cao. Chủ đăng ký tên là Lý Thụ Lâm, người thôn Tiểu Trạm, huyện Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc. Sáng nay tôi đã gọi điện qua phân cục Hàm Thủy Cô để xác minh chuyện này, phát hiện đích thực có một người từng là lưu manh thời kỳ cách mạng văn hóa, bị phán tù giam 20 năm, do cải tạo tốt nên được giảm án 3 năm, mới vừa thả mấy năm trước. Sau khi ra tù, không biết hắn lấy đâu ra tiền mua đất xây nhà tại thôn Kỳ Khẩu, Hà Bắc, còn nhận thầu 3 con thuyền đánh cá để kinh doanh thủy sản, làm ăn cũng không tệ lắm. Theo thôn dân xung quanh phản ánh, người này rất quái lạ, trước giờ không bất hòa, cũng chẳng kết giao với ai. Gần đây có một số kẻ lạ mặt thường xuyên tìm hắn. Cảnh sát Hà Bắc cảm thấy đối tượng này tương đối khả nghi. Được, làm tốt lắm. Liêu Đồng Thăng vừa nghe tới Kỳ Khẩu, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nơi đó chính là làng trại Lâm Hải, vị trí thuận lợi cho buôn lậu đường biển. Các đồng chí bên Hà Bắc có nói Lý Thụ Lâm khai gì không? À, đây là tin xấu tôi muốn nói. Địa Cát chép miệng thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ. Lý Thụ Lâm, hắn không chịu thừa nhận sao? Liệu Đồng Thăng nhíu mày hỏi. Lý Thụ Lâm trốn mất rồi ạ. Địa Cát thở dài một hơi. Hả? Chuyện xảy ra khi nào? Liệu Đồng Thăng không khỏi buồn bực. Đám người này quả thực quá xảo quyệt. Vì sao mỗi lần hành động, cục cảnh sát đều bị chậm mất một bước? Không biết, theo phản ánh của thôn dân xung quanh, nửa tháng trước đã không nhìn thấy hắn. Địa Cát nói. Khốn kiếp, đúng là lũ khốn mà. Liệu Đồng Thăng không biết nói gì hơn. À, bất quá, vẫn còn một tin, không tốt cũng không xấu. Bớt nói nhảm đi, có chuyện gì? Liệu Đồng Thăng tức giận, nhả một hơi thuốc. Điện đài nhập khẩu từ Mỹ đã về rồi. Nếu anh làm việc ở ngoài, cho dù đến Hà Bắc cũng có thể liên lạc với cục. Thầy bảo là máy gì đó. Địa Cát nói. Máy? Rốt cuộc là điện đài hay máy? Liệu Đồng Thăng cũng cảm thấy khó hiểu. Mình là cảnh sát hình sự, không phải cảnh sát liên lạc, sao cục lại muốn trang bị máy gì đó cho mình chứ? À, không, không ạ. Địa Cát nói. Điện đài là nhãn hiệu, còn cái đó gọi là máy truyền tin. Điện đài trước kia chúng ta dùng chất lượng không tốt, khiến chậm trễ nhiều việc. Lần này cục quyết định đầu tư lớn, thiết bị cũng đã chuyển đến đơn vị hậu cần. Ngày mai người trên thành phố sẽ tới nghiệm thu, xem có thể qua đó xem trước ấy. Xem làm gì? À đúng rồi, cha của Lượng Tử đang ngồi tù thì sao? Liêu Đông Thăng hỏi. Đồng chí bên trại giam đã thay tôi thẩm vấn một lượt, có điều chẳng hỏi được gì hết. Từ lúc vào trại, ông ta chưa từng liên hệ với người nhà. Đến đơn ly hôn cũng là cảnh ngục giao cho. Bên phía trại giam cũng xác nhận không có ai thăm hỏi, còn bảo nếu chúng ta vẫn hy vọng khai thác được gì từ ông ta, có thể tự mình thẩm vấn. À, chuyện cây trên của Lượng Tử đã nói với ông ta chưa? Liêu Đông Thăng hỏi. Dạ nói rồi, nhưng ông ta rất thờ ơ, chưa từng thấy người cha nào vô tâm như vậy đấy. Nghệ Cát bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là khốn kiếp. Liêu Đông Thăng hít sâu một hơi. Vậy đi, cậu gửi thông báo điều tra cho tôi, phạm vi trên cả nước, nhất định phải bắt được Lý Thủ Lâm, hắn chính là đầu mối quan trọng. Chiều tôi qua trại giam, mai thì đi Hà Bắc. À đúng rồi, tôi tự lái, cậu tìm người lắp điện đài gì đó đi. Vâng thưa sếp. Địa Cát nghiêm chỉnh giơ tay chào. Hết chương 27, chúng ta cùng nghe tiếp chương 28. Hổ dữ không ăn thịt con. Trại giam Hà Tây, đường Động Đình. Đón tiếp Liêu Đông Thăng là một cảnh ngục tên Thường Chí Giang, khoảng hơn 50 tuổi, ba vạch 2 sao, quản đốc cấp 2. Được biết đến với cương vị cố vấn trại giam, vẻ mặt rất phúc hậu. Liêu Đông Thăng không khỏi kinh ngạc, người như vậy sao có thể quản lý cải tạo phạm nhân? Anh chính là đội trưởng Liễu, nghe danh đã lâu. Thường Chí Giang đưa chén trà vừa pha cho Liêu Đông Thăng. Trương Kiện là do tôi thẩm vấn, người đó dường như có vấn đề về tâm lý. Ai, thực ra chế độ cải tạo của chính phủ vẫn chưa hoàn thiện, phạm nhân như ông ta cần phải được an bài tâm lý trị liệu ấy. Anh đã thẩm vấn sao? Liệu Đồng Thằng thiếu chút nữa thì sặc nước, bảo sao không tra ra được gì hết. Đúng rồi, anh bảo ông ta mắc bệnh tâm lý, chuyện là thế nào? Ai, ông ta ở trong này 3 năm, cùng lắm chỉ nói 3 câu. Thường Chi Giang cảm thán thốt lên, lôi từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đưa cho Liêu Đông Thăng. Đây là hồ sơ vụ án năm đó, một bước lỡ chân để hận ngàn đời à. Hiện giờ cửa nát nhà tan, chúng ta cũng có thể nhìn ra tâm lý ông ta vô cùng mâu thuẫn. Chẳng phải nói ông ta thờ ơ khi nghe tin con trai mình chết sao? Liêu Đông Thăng liếc mắt xem qua hồ sơ. Trương Kiện, nam, dân tộc Hán, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1943. Thủ phạm chính trong vụ án buôn lậu văn vật đặc biệt 1213. Vụ án buôn lậu văn vật đặc biệt 1213. Liêu Đông Thăng lẩm bẩm, nghe đồn năm đó vụ án này được lực lượng cảnh sát Thiên Tân chuẩn bị vô cùng chu đáo, thủ đoạn có chỉ số thông minh tối cao. Cũng vì sau này một trong những nghi phạm trong hồ sơ hối hận gọi điện thoại tới cục cảnh sát tự thú, công tác bắt giữ mới có thể thuận lợi tiến hành, thành công thu hồi hầu hết tang vật. Kẻ gây án có tổng cộng 3 người, 2 tên cực kỳ hung ác, từng nổ súng chống lại lệnh bắt, bị cảnh sát lập tức hạ gục. Một tên khác ngoan ngoãn đầu hàng, chính là người gọi điện thoại tự thú, không ngờ lại là Trương Kiện. Thường ngày ông ta đều như vậy. Thường Chi Giang nói, bất quá trông vẻ mặt của ông ta ít nhiều gì cũng có chút khó chịu, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt mà. Đồng chí Thương, tôi muốn nói chuyện một mình với ông ta. Liệu Đồng Thăng đề nghị. Đúng rồi, tôi nghe nói tên Lý Thủ Lâm cũng từng được giam giữ ở đây, trước kia bọn họ bị nhốt cùng phòng sao? À, cái này tôi phải đi kiểm tra lại đã. Thường Chí Giang đáp. Đội trưởng Liễu, bây giờ tôi đi thu xếp nha, anh thẩm vấn, còn tôi sẽ xác minh Lý Thủ Lâm được giam phòng nào. Không cần đâu, tôi sẽ tự hỏi hắn. Liêu Đông Thăng nhìn thoáng qua cặp táp, đồ vật cần mang đều có đủ. Theo yêu cầu của Liêu Đông Thăng, phòng thẩm vấn chỉ có anh ta và Trương Kiện. Ông là Trương Kiện. Liêu Đông Thăng cau mày. Trên hồ sơ có ghi người này sinh năm 1943, hiện giờ nhiều nhất chỉ 40 mấy tuổi, nhưng người đàn ông trước mắt trông khoảng hơn 60, mặt đầy nếp nhăn không nói, tóc trên đầu cũng đã hoa râm, hai mắt nhèo nhèo như bị thổi cắt, khuôn mặt buồn rầu, giống thiếu nợ người khác. Nếu không có tang chứng buôn lậu văn vật, bản thân mình cũng khó tin ông ta là tội phạm có chỉ số thông minh cao. Tôi là Liêu Đông Thăng, đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát. Trương Kiện thoáng nhìn Liêu Đông Thăng khẽ gật đầu. Chuyện của con trai ông tôi rất lấy làm tiếc. Liêu Đông Thăng hiểu rõ, giao tiếp với loại phạm nhân này quan trọng nhất chính là lấy đức thu phục người, biện pháp mạnh khẳng định không được. Vừa nghe nhắc tới con trai, toàn thân Trương Kiện khẽ rung lên một chút, cúi đầu im lặng. Nếu muốn báo thù cho con trai, tôi có thể giúp ông. Liêu Đông Thăng thuận thế đẩy thuyền. Báo thù sao? Trương Kiện cười lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu trầm mặc, không nói câu nào. Đưa kẻ phạm tội ra trước công lý, chính phủ tự nhiên sẽ có trừng phạt thích đáng. Liêu Đông Thăng nói, có điều chúng tôi cần sự phối hợp của ông. Các người không bắt được hắn đâu. Trương Kiện lẩm bẩm. Trong này được giao huấn đầy đủ là do Tiểu Lượng tự mình không biết cố gắng, giờ không cần chính phủ nhọc lòng nữa. Liêu Đông Thăng mở túi, lôi ra một túi ni lông cỡ lớn, chính là loại cảnh sát dùng để đựng chứng cứ. Bên trong đựng khối ngọc hình trụ được lấy ra từ hậu môn của Lượng Tử. Vậy ông có nhận ra vật này không? Trương Kiện tiếp nhận bao ni lông, giơ lên hứng ánh nắng hắt qua cửa sổ, thoáng cau mày, ánh mắt quỷ dị nhìn Liêu Đông Thăng. Tôi muốn biết các người lấy đâu ra thứ này. Từ trong người con trai ông đấy. Liêu Đông Thăng khẽ mỉm cười. Tục ngữ có câu hổ dữ không ăn thịt con. Điều này Liêu Đông Thăng đương nhiên có kinh nghiệm. Muốn cảm hóa phạm nhân không chịu hợp tác kiểu này, tốt nhất khai thác từ phía thân nhân của bọn họ, đặc biệt là con cái. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt lim dim bất cẩn của Trương Kiện đã trợn trừng, toàn thân run rẩy. Còn có ảnh chụp thi thể của anh ta nữa. Vừa thấy Trương Kiện có phản ứng, Liệu Đồng Thăng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đưa ảnh Lượng Tử cho ông ta. Cầm ảnh con trai trên tay, Trương Kiện trầm mặc chừng 5 phút, khoe mắt ngấn lệ. Theo phân tích của Liêu Đông Thăng, người này đang đấu tranh tâm lý kịch liệt. Trương Kiện, tôi còn muốn hỏi ông một việc. Ông có quen biết Trần Tuấn Sinh hay không? Thấy Trương Kiện có phản ứng, Liêu Đông Thăng nhanh chóng tiếp dầu vào lửa, lấy từ trong túi ra ảnh chụp thi thể Trần Tuấn Sinh. Vợ ông, Tả Tuệ Lan, hiện không rõ tung tích. Tôi không biết bà ấy có tham gia chuyện làm ăn của các người hay không. Nếu có, vì sự an toàn của vợ mình, hy vọng ông có thể phối hợp với chúng tôi bắt đám tội phạm trước khi chúng ra tay với bà ấy. Hiện sống chết của Tả Tuệ Lan, hết thảy đều nằm trên tay ông. Một ngày vợ chồng trăm năm ân tình, cho dù các người đã ly hôn, tôi thấy ông cũng không nên liên lụy bà ấy. Tiếp nhận tấm ảnh Trần Tuấn Sinh, Trương Kiện lại hít sâu một hơi, hai mắt tựa hồ tràn ngập sự sợ hãi. Tuệ Lan, cô ấy mất tích bao lâu rồi? Sau khi phát hiện thi thể con trai ông, chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm bà ấy, nhưng không được. Liêu Đông Thăng cười thầm trong lòng. Hóa ra, người đàn bà này cũng chẳng tốt lành gì, cả nhà là tội phạm mà. Tôi biết ông lo lắng, có điều hiện tại tôi chỉ có thể nói, nếu ông phối hợp với chúng tôi, bà ấy vẫn còn 50% hy vọng sống sót. Nhưng nếu ông tiếp tục giấu giếm, bà ấy chắc chắn sẽ chết đấy. Liệu Đồng Thăng làm bộ suy nghĩ, đứng dậy đi đến bên Trương Kiện, nghe tai thì thầm một câu. Tôi hôm đầu thất của con trai ông, thi thể đặt trong phòng giải phẫu, tôi cũng có mặt ở đó. Sao hả? Còn muốn nói tiếp nữa không? Liệu Đồng Thăng vừa dứt lời, Trương Kiện lập tức đổ mồ hôi hột, vô lực ngồi phịch xuống ghế. Vì sao cứ nhất quyết phải đuổi tận, giết tận như vậy chứ? Cái này ông phải tự hỏi chính mình. Các người có biết bí mật gì của hắn hay không? Liệu Đồng Thăng bình tĩnh trả lời. Được, tôi khai. Nhưng các người có thể buông tha Tuệ Lan hay không? Cô ấy chẳng biết gì hết đấy. Giọng điệu Trương Kiện giống như cầu xin. Cảnh sát nhân dân không giao dịch với bất cứ kẻ nào. Ông có thể không nói. Liệu Đồng Thăng nghiêm mặt. Xử lý bà ấy thế nào là chuyện của nhà nước, dựa trên pháp luật, không do tôi hay ông quyết định đâu. Được, tôi nói. Trương Kiện thở dài. Thật ra là tôi cố ý vào tù. Cái này tôi biết, không phải ông tự thú nên mới vào tù sao? Liệu Đồng Thăng cau mày. Vụ án 1213 năm đó liên quan tới 78 khối văn vật cấp quốc gia, vô cùng quý giá từ thời chiến quốc. Tự thú còn có đường sống nên bị bắt, bất luận thế nào cũng là án tử hình. Đối với phần tử phạm tội bình thường, việc này gây áp lực tâm lý không hề nhỏ. Không, đó không tính là tự thú. Trương Kiện nói, là tự tôi muốn vào tù. Tôi tính rồi, tội này không chung thân thì cũng 20 năm, nhưng không ngờ chỉ bị phán có 10 năm. Ông muốn nói, án tù 10 năm vẫn còn nhẹ sao? Liệu Đồng Thăng không khỏi giật mình, trên đời này có loại phạm nhân muốn mình tăng án sao? À, vụ án lần trước là do tôi tự mình kế hoạch. Trương Kiện nói, nếu đồng chí thuộc đội cảnh sát hình sự, chắc cũng nghe qua vụ án này. Tôi muốn hỏi một câu, nếu tôi không tự thú, các người có nắm chắc cơ hội phá án thế không? Anh nói linh tinh, ông cho rằng ông không tự thú, cảnh sát chúng tôi không có cách sao? Liệu Đồng Thăng trả lời dứt khoát, có điều nghe nói hiện trường năm đó sạch sẽ gọn gàng, không thu được bất kỳ manh mối nào, đến bản thân mình cũng khó giải quyết. Chỉ là giờ phút này trước mặt tội phạm cũng không thể tỏ ra yếu thế. Trương Kiện cười, thật ra cũng không phải tôi sợ cảnh sát. Vậy ông sợ ai? Liệu Đồng Thăng không quá để ý vấn đề mặt mũi, tiếp tục hỏi tới cùng. Lão gia, tôi sợ chính là hắn đấy. Trương Kiện nói. Lão gia? Liệu Đồng Thăng cả kinh. Hình như Liêu Thượng Hữu từng nhắc qua nhân vật này. Phải chăng Trương Kiện đã tiếp xúc trực tiếp với lão gia kia? Hết chương 28. Bí mật của lão gia có được hé mở hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.